Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 123, đừng đụng nàng, ai đều không cho chạm vào nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ đều không phải là cá tính xúc động người. Nhưng là sự tình quan nàng để ý tỷ nữ Tiểu Mai. Như vậy, hết thảy vốn nên bình tĩnh cảm xúc. Tại đây một khắc đều biến sao động đi lên. Lê Tiễn thái độ đông cứng. Rõ ràng không muốn làm Mộ Dung Thu Vũ đi gặp Tiểu Mai. Mộ Dung Thu Vũ rơi vào đường cùng. Cùng Lê Tiễn động khởi tay tới. Nhưng mà, Mộ Dung Thu Vũ rốt cuộc là tới Quý Thủy. Thân mình không tiện. Cùng Lê Tiễn qua mấy chiêu sau. Sắc mặt đã khó coi lên. Ẩn có bại hạ trận tới xu thế. Lê Tiễn nhân cơ hội ôm chặt Mộ Dung Thu Vũ eo thon. Thanh âm trầm thấp hỗn loạn khẩn trương kêu. Mộ Dung Thu Vũ, đừng đi nữa. Tiểu Mai nàng sẽ không có việc gì. Ngươi không cần đi xem. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn lời này. Trong lòng càng hiện nôn nóng khẩn trương. Cái gì kêu sẽ không có việc gì? Nếu sẽ không có việc gì? Vì cái gì không cho nàng đi xem? Vì cái gì nàng cảm thấy? Tiểu Mai nhất định là đã xảy ra thực nghiêm trọng ngoài ý muốn. Cho nên Lê Tiễn mới không cho nàng đi xem đâu. Lê Tiễn, là ngươi bức ta. Chấm, Mộ Dung Thu Vũ nghiến răng nghiến lợi thổ lộ ra này phiên lời nói sau. Một tay khấu ở bên hông. Đột nhiên rút ra tơ tằm tuyết cầm. Nàng trở tay đem tơ tằm tuyết cầm hướng phía sau dương lên. Lôi kéo một túm. Chính mình gót chân hướng Lê Tiễn chân trên lưng mãnh dẫm một chút. Ở Lê Tiễn ăn đau buông ra tay khi. Nàng đôi tay giao nhau túm chặt. Lê Tiễn bị tơ tằm tuyết cầm chặt chẽ bộ trụ cổ. Không đợi phản kích. Đã bị Mộ Dung Thu Vũ ném tơ tằm tuyết cầm một mặt. Đem hắn cả người vứt ra hơn 10 mét có hơn địa phương. Hừ, trên đời này, còn không có người có thể ngăn được ta Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ phẫn nộ ném xuống lời này. Nắm chặt tơ tằm tuyết cầm đi nhanh hướng Tiểu Mai phòng chạy đi. Cụ Phong, Bảo Vũ cùng Kinh Lôi ba người sôi nổi tiến lên. Đem Lê Tiễn nâng lên. Quan tâm dò hỏi hắn có hay không như thế nào. Lê Tiễn nhẹ lay động đầu. Theo sát hướng Mộ Dung Thu Vũ đuổi theo. Đường Mộ Dung Thu Vũ đẩy cửa xông vào Tiểu Mai phòng khi. Liền thấy xiểm điện cứng còng ngồi ở đầu giường. Đôi tay đang gắt gao nắm chặt Tiểu Mai tay. Lang Trung ở xiểm điện bên cạnh. Chính xem xét Tiểu Mai tình huống. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc song song đứng một bên. Nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ đi vào tới. Vội đón nhận trước. Vương, Phi, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Tránh ra. Mộ Dung Thu Vũ đôi tay ra sức đẩy ra Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc hai người. Sải bước đi đến trước giường. Đường nàng đập vào mắt nhìn đến trên giường đầy mặt máu tươi Tiểu Mai khi. Cả người hai chân mềm nhũn. Suýt nữa quỳ trên mặt đất. May mà, một đôi hữu lực khuỷu tay đem nàng khoanh lại. Vững vàng nâng nàng eo thon. Phát sinh sự tình gì? Tiểu Mai làm sao vậy? Là ai? Là ai làm? Mộ Dung Thu Vũ tê tâm liệt phế chất vấn ra tiếng. Nàng đương nhiên sẽ không thất thần trí. Cho rằng chuyện này là xiểm điện làm. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc sôi nổi tiến lên. Nôn nóng trấn an nói. Vương, Phi, ngươi đừng vội. Tiểu Mai nàng tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Là ai làm? Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Mộ Dung Thu Vũ lớn tiếng kêu gọi. Muốn tìm kiếm một cái xác thực đáp án. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc ngươi một lời ta một ngữ. Vội vàng công đạo Tiểu Mai bán thêu phẩm mất tích. Bị một đám khất cái bắt được thâm hẻm phá trong viện thực thi gây rối hành vi. Hủy dung sau cắn lưỡi tự sát chưa toại sự thật chân tướng. Mộ Dung Thu Vũ nghe trong lòng một trận khó thở công tâm. Hai mắt tối sầm suýt nữa ngất qua đi. Nàng trong lòng chua xót, gắt gao cắn đôi môi. Cả người run rẩy tột đỉnh. Nàng nôn nóng vọt tới trước giường. Mắt Hàm Nhiệt Lệ nhìn hôn mê Trung kia đầy mặt máu tươi Tiểu Mai. Ít khi, làng Trung thế Tiểu Mai trần trị xong. Xử lý trên mặt máu tươi cùng thương chỗ đau. Làng Trung, như thế nào? Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn cùng kêu lên dò hỏi. Kia làng Trung khẽ thở dài một hơi. Ai thanh đáp, hồi thất vương ra, thất vương phi nói. Này tỷ nữ đầu lưỡi cắn nứt tình huống nghiêm trọng. Bất quá không có thương tổn đến yếu hại. Nhưng thật ra không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm. Chẳng qua, trên mặt nàng bị người có ý định dùng dao nhỏ hoa hoa. Miệng vết thương rất sâu. Da thịt ngoại phiên, lão phu tuy rằng cho nàng bôi thuốc mỡ. Nhưng chỉ sợ ngày sau miệng vết thương khép lại, cũng chắc chắn lưu lại khó coi vết sẹo. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lang Trung lời này, song quyền bỗng dưng nắm chặt, kia ngón tay khớp xương bởi vì quá mức dùng sức, bị nắm chặt trắng bệch, kẽo kẹt vang lên, xem ra, nàng ở cực lực ẩn nhẫn chính mình bạo nộ cảm xúc. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc đi đưa Lang Trung ra cửa khi... Mộ Dung Thu Vũ đẩy ra Lê Tiễn, cất bước đến mép giường. Giờ phút này Tiểu Mai, song mặt đều bị băng gạc bao bọc lấy. Đôi mắt gắt gao nhắm, một bộ hơi thở mong manh bộ dáng. Giống như tiếp theo nháy mắt liền sẽ giá hạc tây đi giường như. Tiểu Mai, Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay. Không dám chạm vào Tiểu Mai trên mặt thương chỗ đau. Chỉ phải giơ tay sờ sờ Tiểu Mai cái trán. Nàng nhẹ giọng kêu gọi nàng tên. Ngữ khí chua xót lợi hại. Xiểm Điện giương tay đem Mộ Dung Thu Vũ tay huy khai. Chiếm hữu dục cực cường trách cứ nói. Đừng đụng nàng. Ai đều không cho chạm vào nàng. Ngươi, Mộ Dung Thu Vũ đang muốn đối Xiểm Điện phát hòa. Lộn trở lại tới Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc liền hòa tốc vọt lại đây. Đem Mộ Dung Thu Vũ ngăn lại. Tiểu Lan tật thanh trấn an nói. Vương Phi, người chớ có cùng hắn sinh khí. Xiểm Điện bởi vì Tiểu Mai sự tình bị đả kích, hắn liền vương gia đều dám răn dậy. Càng đừng nói là ngươi. Vừa mới Lang Trung tới cấp Tiểu Mai bắt mạch, suýt nữa bị Xiểm Điện gây yêu ta ết chết. Nếu không có bọn nô tỳ kêu Lang Trung là muốn cứu Tiểu Mai mệnh, hắn liền Lang Trung đều không cho gần Tiểu Mai thân đâu. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ ngẩn ra một chút, ánh mắt hướng Xiểm Điện nhìn lại, nhưng thấy hắn đôi tay gắt gao nắm chặt Tiểu Mai tay. Hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiểu Mai xem, đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt. Mộ Dung Thu Vũ cắn khẩn đôi môi, cố nén trụ nội tâm rít gào cùng phẫn nộ. Đi cha! Các ngươi hai cái, lập tức đi cấp bổn cung tra chuyện này. Ta đảo muốn nhìn, là ai như vậy to gan lớn mật, dám động bổn cung trong mắt. Mộ Dung Thu Vũ lãnh lệ mệnh lệnh ra tiếng. Nàng đem Tiểu Mai so sánh thành nàng trong mắt. Có thể thấy được đối phương trong lòng nàng phân lượng có bao nhiêu trọng. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc thẹn thùng nhìn về phía đối phương. Rồi sau đó cùng kêu lên đối Mộ Dung Thu Vũ đáp lại nói. Vương Phi, chuyện này chỉ sợ là không thể nào cha nổi lên. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ hồ nghi nhìn về phía Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc. Tiểu Trúc đi trên trước một bước, ánh mắt ngắm hướng canh giữ ở trước giường Xiểm Điện. Thấp giọng hội báo nói. Vương Phi, nô tỳ hai người lúc ấy đi theo Xiểm Điện một tổ. Cùng tiến đến tìm kiếm Tiểu Mai rơi xuống. Xiểm Điện nghe được khác thường tiếng vang. Đem bọn nô tỳ bỏ rơi. Bọn nô tỳ đuổi tới hiện trường thời điểm. Liền nhìn đến Xiểm Điện đại khai sát giới. Đem những cái đó dục đối Tiểu Mai gây rối khất cái tất cả chém đầu. Một cái người sống cũng chưa lưu. Toàn thân đều dùng kiếm hoa hoa. Thử hỏi. Một cái người sống cũng chưa có thể lưu lại. Có thể tra ra cái gì manh mối tới. Thu Vũ, chuyện này chờ Tiểu Mai tỉnh lại đi thêm dò hỏi đi. Lê Tiễn ôm chặt Mộ Dung Thu Vũ. Thấp giọng trấn an nàng. Mộ Dung Thu Vũ cả người run rẩy. Trong đầu phi thường hỗn độn. Đối với Lê Tiễn lời nói. Nàng không có đáp lại, chỉ là đứng ở đầu giường ngốc ngốc nhìn hôn mê Tiểu Mai. Trời tối xuống dưới thời điểm, Tiểu Trúc đem phòng nội trưởng đèn, Tiểu Lan bưng tới bữa tối, thúc giục Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ ăn một chút gì. Người này là thiết, cơm là cương, một đốn không ăn đói hoảng. Huống chi, các nàng biết, Mộ Dung Thu Vũ giữa trưa liền ăn một chén cháo mà thôi. Vương gia, Vương phi, các ngươi ăn một chút gì đi. Tiểu Lan đi tới, kêu gọi ra tiếng, Mộ Dung Thu Vũ như là không nghe được. Hai mắt dại ra mà nhìn trên giường hôn mê Tiểu Mai. Lê Tiễn cau mày, vài lần muốn mở miệng khuyên Mộ Dung Thu Vũ ăn một chút gì. Chính là lời nói đến bên miệng, rồi lại ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Hắn tưởng, dựa vào Mộ Dung Thu Vũ tính cách, Tiểu Mai ra loại chuyện này. Nàng là vô tâm ăn cơm. Không biết qua bao lâu, trên giường truyền đến từng trận hô nhỏ thanh. Ngô, đau quá, Tiểu Mai, Tiểu Mai. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Tiểu Mai đau tiếng hô, mừng rỡ như điên thấu tiến lên. Nhưng mà, có người so nàng tốc độ càng mau. Xiểm Điện nghe được Tiểu Mai hô nhỏ thanh, lập tức cúi người thấu tiến lên, ôn nhu kêu gọi nói. Tiểu Mai, ngươi tỉnh sao? Ta là Xiểm Điện, ta ở bên cạnh ngươi. Hắn tay còn vẫn duy trì gắt gao nắm chặt Tiểu Mai tay ái. Muội tư thế, trên giường, Tiểu Mai chậm rãi mở hai mắt, chau mày nhìn về phía ánh vào mi mắt tuấn nhan. Xiểm Điện, nàng khàn khàn thanh âm, thấp gọi ra Xiểm Điện tên. Xiểm Điện nghe được, kích động đến không được. Cám ơn trời đất, hắn Tiểu Mai còn nhận thức hắn, còn vẫn duy trì người bình thường tư duy. Không có người biết trước đây hắn trong lòng nhiều khẩn trương, nhiều lo lắng. Tiểu Mai tỉnh lại liền không quen biết hắn, liền điên khùng, hắn kích động không được. Một cái lãnh khốc đại nam nhân, nước mắt lại là bùm bùm rơi xuống dưới. Hắn nghẹn ngào trấn an nói. Tiểu Mai, ngươi đừng nói chuyện, ngươi đầu lưỡi chịu thương đâu. Không thể nói chuyện, ngoan à. Tiểu Mai nghe được Xiểm Điện lời này, ngẩn ra một chút, ngay sau đó tê tâm liệt phế hô. Cho ta thủy, ta muốn tắm rửa, ta muốn tắm rửa. Nàng mơ hồ không rõ kêu gọi ra tiếng, ngữ khí rất là nôn nóng. Xiểm Điện ý thức được Tiểu Mai là ngại nàng thân mình vừa mới bị khất cái sờ qua, này liền liên tục gật đầu ứng nàng yêu cầu. Hảo, tắm rửa, chúng ta lập tức tắm rửa. Âm lạc. Hắn quay đầu nhìn về phía phòng nội đứng ở cách đó không xa Cụ Phong, Bảo Vũ cùng Kinh Lôi ba người. Hảo huynh đệ, mau đi cho ta đánh nước ấm tới. Xiểm Điện nôn nóng thúc giục ra tiếng. Cụ Phong đám người không nói hai lời, xoay người liền chạy ra phòng đi đánh nước ấm. Ít khi, Cụ Phong, Bảo Vũ cùng Kinh Lôi ba người trước sau trở về. Một người trên tay xách theo hai xô nước. Phòng nghỉ gian nội bình phong sau đi đến, đãi thau tắm rót đầy thủy. Xiểm Điện thanh âm trầm thấp nói. Thỉnh vương ra, vương phi đi ra ngoài. Thuộc hạ phải cho Tiểu Mai tắm rửa. Không được, loại chuyện này, bổn cung cùng Tiểu Lan, Tiểu Trúc làm liền có thể. Không cần làm phiền ngươi. Mộ Dung Thu Vũ theo bản năng cự tuyệt làm Xiểm Điện cấp Tiểu Mai tắm rửa. Chê cười. Tiểu Mai là nàng người, là hoàng, hoa, đại khuê nữ, sao có thể làm Xiểm Điện một người nam nhân cho nàng tắm rửa đâu. Xiểm Điện nghe được Mộ Dung Thu Vũ cự tuyệt thanh, hai mắt màu đỏ tươi, phát ra phẫn nộ chi hòa. Chính là, hắn không có tức giận, hắn chỉ là thống khổ. Thanh âm thê lương kêu, vương phi, này không phải làm phiền. Tiểu Mai là thuộc hạ rất sớm liền nhận định thê tử. Thuộc hạ tin tưởng vững chắc chung có một ngày chúng ta là phải làm phu thê. Thuộc hạ muốn chiếu cố Tiểu Mai cả đời. Thuộc hạ là phải làm nàng trượng phu nam nhân. Chẳng lẽ, thuộc hạ tương lai thê tử ra loại sự tình này. còn không thể làm trượng phu cho nàng một cái ấm áp ôm ấp. Thủ nàng bồi nàng sao? Mộ Dung Thu Vũ bị xiểm điện này phiên lời nói chất vấn sững sờ ở tại chỗ. Nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn xiểm điện mãn nhãn màu đỏ tươi lệ quang. Lần đầu tiên ý thức được, chính mình tự hồ ở thật lâu phía trước liền làm sai một sự kiện. Nàng xem thường ngày thường thoạt nhìn vô sỉ hạ lưu không đứng đắn xiểm điện. Người nam nhân này, đối Tiểu Mai, đều không phải là nhất thời nửa khắc tâm động, mà là thật thật sự sự động chân tình. Cách chương.